Lãnh Vương Phi, chương 22, xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất quay cuồng, mọi thứ như nhẹ bẫng đi. Lãnh Ngọc Châu nhìn thấy mình nằm đó, máu chảy ra nhuộm đỏ cả váy. Tài xế xuống xe đầy hoảng loạn rồi lấy điện thoại báo cảnh sát. Ít nhất tài xế này không bỏ trốn giữa đêm khuya cũng thật có trách nhiệm. Cô thậm chí đã nghĩ ra tiêu đề bài báo. Con gái duy nhất của nhà Lãnh Ân tai nạn xe giữa đêm khuya. Bỗng một luồng sáng hiện lên, cô bị một lực hút kéo vào. Sau đó vô số ký ức chạy qua đầu. Đầu Lãnh Ngọc Châu như muốn nổ tung. Cơ thể cũng mệt mỏi thiếp đi. Khi tỉnh lại, Lãnh Ngọc Châu cảm thấy đau nhức khắp người. Đầu óc có chút hỗn loạn. Nhưng theo trí nhớ thì cô không cần làm ngã đệ đệ vậy là bị đánh thừa sống thiếu chết. À không, phải nói là hồn thân thể này chết rồi nên cô mới nhập hồn vào đây được. Nâng thân thể nặng nề tựa lên giường, Lãnh Ngọc Châu gọi khẽ. Tiểu Tâm, một cô gái thanh tú với đôi mắt ngân ngấn nước cùng với nét vui mừng chạy ùa vào. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Người làm nô tỳ sợ quá. Tiểu thư, người không sao là tốt rồi. Đừng khóc nữa, ta không sao. Lãnh Ngọc Châu nhàn nhạt nói nhưng cũng lộ vài phần ấm áp. Tiểu Tâm là người thân thể này cứu được, từ đó về làm nha hoàn cho cô. Rất trung thành, nhưng theo thân thể cũng phải khổ theo. Tuy vậy chưa bao giờ cô than vãn. Lấy cho ta ít nước. Dạ, Tiểu Tâm nhanh nhẹn rót nước. Vừa uống, Lãnh Ngọc Châu vừa nghĩ mình đã chiếm khối thân thể này, xem ra nên làm lại một lần nữa. Trước đây cô chỉ là một con chim hoàng yến, bây giờ cô muốn hưởng thụ cuộc sống. Tiểu thư, người ăn gì không? Tiểu Tâm làm cho người. Lãnh Ngọc Châu nhàn nhạt trả lời. Tiểu Tâm nhanh nhẹn rời đi. Khi Tiểu Tâm khuất bóng, Lãnh Ngọc cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng, sắp xếp cho cuộc sống mới của mình. Kiếp trước số kiến thức mà cô học cũng không tệ, xem ra giờ cũng nên áp dụng rồi. Cô là người rất ít nói, thích yên tĩnh. Nhưng khi cô mở miệng nói chuyện là thành ngay con hồ ly phúc hắc. Tuy vậy kiếp trước Lãnh Ngọc Châu bị chèn ép đến nổi lười nói rồi dần dần mới trầm cảm. Nhưng giờ khác rồi. Tiểu thư, hả, người nghĩ gì vậy? Nô tỳ gọi mấy lần rồi? Không có gì, tiểu thư ăn đi. Trên bàn là vài món ăn thanh đạm, phải nói là đơn giản. Lãnh Ngọc Châu cầm đũa chợt nhớ tới điều gì, cô quay sang. Tiểu Tâm ăn cùng đi. Tiểu thư sao có thể? Tiểu Tâm kinh ngạc hỏi. Ta bảo thì nghe đi. Lãnh Ngọc Châu nhíu mày. Cổ đại thật quy tắc. Tiểu Tâm ngồi xuống với một bụng thắc mắc. Tiểu thư, từ lúc tỉnh lại thật lạ. Cứ thấy kỳ quái nhưng không biết chỗ nào. Tiểu Tâm, từ nay đừng gọi tiểu thư, gọi tỷ tỷ đi. À, sao có thể tiểu thư? Tiểu Tâm không dám. Thật phiền ngươi nghe ta. Lãnh Ngọc Châu dù gì cũng là người hiện đại, vẫn không quen phân tôi tớ. Nhưng mà tiểu thư, ngươi nghe ta. Lãnh Ngọc Châu cắt ngang. Tiểu thư hôm nay thật kỳ lạ, y như là một người khác. Còn cái khí chất đó nữa. Lãnh đạm lạnh lùng nhưng rất thanh nhã cao quý. Tiểu Tâm nhìn tiểu thư nhà mình dò xét. Có gì thắc mắc? Cô đột nhiên hỏi làm Tiểu Tâm giật mình. Tiểu thư, người hôm nay thật lạ. Lúc trước người không như vậy à, lúc trước thế nào? Lãnh Ngọc Châu hỏi. Tiểu Tâm không dám nói. Tiểu Tâm nhìn cô ái ngại. Nói đi, gọi ta tỷ tỷ. Lúc trước tỷ tỷ nhìn có vẻ rất yếu đuối, còn hay khóc. Lúc nào cũng rất sợ sệt. Còn bây giờ vân đạm kinh phong, an tĩnh nhưng cũng rất cao quý. Tiểu Tâm nói xong cắn cắn môi nhìn cô. Vậy muội thích ai hơn? Cô nghi hoặc hỏi. Dạ, thích bây giờ hơn. Tiểu Tâm cười nói. Tiểu Tâm, khi con người qua ải môn quan thì tâm họ cũng thay đổi. Muội yên tâm, từ nay ta sẽ không để ai ức hiếp chúng ta nữa. Tỷ tỷ, Tiểu Tâm mắt rưng rưng nhìn cô. Tỷ tỷ thật tốt, cũng quan tâm cô nữa. Cô thấy rất ấm áp. Cô nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ thật tốt. Hai người vừa ăn vừa nói chẳng mấy chốc đã xong. Tiểu Tâm thu dọn. Lãnh Ngọc Châu cũng thấy mệt, bị thương vừa tỉnh lại xem ra cần nghỉ ngơi vài ngày. Cô cho Tiểu Tâm lui xuống rồi lên giường nằm. Theo ký ức này, đây là Long Thịnh Hoàng Triều. Thời đại gì đây? Lãnh Ngọc Châu cố gắng nhớ lại kiến thức cũ. hình như không có trong lịch sử thì phải. Hoàng đế là Long Quân Thiên. Xung quanh còn có Chu Quốc, Hiên Viên Quốc và một số nước nhỏ như Vân Quy, Mạc Kỳ, Bạch Tước, và một số bộ lạc lớn nhỏ khác nhau. Trong đó ba nước lớn nhất là Long Thịnh, Chu Quốc và Hiên Viên. Xem ra cần phải tính toán kỹ cho sau này mọi việc cần phải tìm hiểu thêm. Đi từng bước tính từng bước, cô vừa nằm vừa suy nghĩ rồi bất chi bất giác ngủ mất. Đôi lời tác giả, từ chương này sẽ chuyển qua gọi nữ chính là Lãnh Băng Châu nha. Vì gọi theo tên của thân xác hiện tại, cách chương.